Luân hồi nhạc viên, chương 496, 69, mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thạch mặt ngoài bao vây lấy một tầng màu da cam hỏa diễm. Đó phải là ác ma chi diễm. Có lầm hay không? Tô Hiểu nhìn lên bầu trời rơi xuống thiên thạch. Dạng này bị viên này thiên thạch trực tiếp đập trúng, hắn nhất định sẽ bị nện thành bánh thịt. Thiên thạch cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Trải qua thời gian dài gia tốc, viên này thiên thạch bí mật mang theo kinh khủng động năng cùng tiếng rít. Ám vương buông ra Tô Hiểu bả vai, đối Tô Hiểu ngực hung ác chùy một quyền. Đến cái chiêu nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực, về sau nó hướng về sau nhảy vọt. Tô Hiểu phun ra một ngụm lão huyết, suýt nữa bất tỉnh đi. Khi hắn ánh mắt khôi phục lúc, viên kia thiên thạch đã đem hắn ánh mắt chiếm hết. Đông, như là một viên bom hydro tại mặt đất bạo liệt. Thiên thạch thật sâu nhập vào trong đất bùn. Cường đại động năng hướng chung quanh khuếch tán. Một tầng mặt đất tung bay. Bụi mù hướng chung quanh khuếch tán. Hình thành một cái cự đại hình tròn. Phương viên mấy trăm mét mặt đất nứt ra. Như là một trương mạng nhện. Xung kích thối lui. Một đạo vài mét sâu hố thiên thạch xuất hiện. Biên giới chỗ có một vòng hình tròn gò đất nhỏ. Đây là hố thiên thạch đặc thù. Kỹ năng 6. Hắc ám thiên thạch. Trung cực kỹ. Ám vương triệu hoán một viên lớn nhỏ 3x3 mét thiên thạch từ trên cao rơi đập. Tạo thành 5.000. Lực lượng nhân 2. Trí lực nhân 5 tổn thương. Cũng bổ sung ác ma chi hỏa thiêu đốt hiệu quả. Ác ma chi hỏa trung thiêu đốt 10 giây. Mỗi giây tạo thành 30 điểm thương tổn. Hố thiên thạch ở trung tâm. Tại ác ma chi diễm đốt cháy dưới, nơi này bùn đất hóa thành cho màu trắng, lại pha lê hóa, tựa như một cái đã tắt đống lửa. Ám vương đứng tại hố thiên thạch phụ cận miệng lớn thở dốc. Trên mặt hiển hiện khoái ý tiếu dung. Mặc dù nó về sau vận mệnh sẽ rất bi thảm, có thể nó giết chết nhân loại kia. Rác, rác, hố thiên thạch trung tâm pha lê hóa mặt đất bị dẫm nát. Phát ra giòn vang âm thanh. Một thân ảnh từ hố thiên thạch bên trong lung lay đi đến. Trên thân không có nện tổn thương cùng bóng. Người vừa rồi là đang cười đi. Tô Hiểu cầm trong tay Cato Dragon. Cánh tay trái mềm mềm rủ xuống. Nếu như bị hắc ám thiên thạch trực tiếp đập trúng, Tô Hiểu nhất định phải chết. Có thể hắn tránh thoát hắc ám thiên thạch. Không, hắn là dùng một loại năng lực chặn hắc ám thiên thạch. Là ám tử sắc vỏ đao thần linh dư huy năng lực. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, mở ra sau sinh ra một cấp bậc cấp vô địch hộ thuẫn. Hộ thuẫn tiếp tục 1 giây. Thời gian cooldown 72 giờ. Hắc ám thiên thạch rất mạnh. Bất quá không có cường đại có thể đạp nát thứ cấp vô địch hộ thuẫn trình độ. Mặc dù kháng trụ hắc ám thiên thạch. Có thể hắc ám thiên thạch bên trên ác ma chi diễm cũng đủ để thiêu chết Tô Hiểu. Hắn có thể sống sót là bởi vì mặc bên trong trang bị kỹ năng. Mikasa tâm ý, 5 có hộ thuẫn năng lực, che chở, chủ động, nhanh chóng tạo ra một đạo không thể gặp hộ thuẫn chống cự công kích. Hộ thuẫn độ bền tương đương với người nắm giữ lớn nhất HP 80. Có thể cầm tục 30 giây. Nhắc nhở. Khởi động hộ thuẫn cần tiêu hao 10. Pháp lực giá trị nhắc nhở. Hộ thuẫn thời gian cooldown vì 10 giờ. Hai cái hộ thuẫn bảo trụ Tô Hiểu mệnh. Tại hắn đi ra ác ma chi diễm lúc. Trên người che chở hộ thuẫn vỡ vụn ra. Ác ma chi diễm không bám vào vật sau mẫn diệt trong không khí. Máu tươi thuận Tô Hiểu khóe miệng chảy xuống. Hắn bên trái xương bả vai bị bóp nát. Bị ám vương té tới té lui 3 lần. Còn cần đầu gối hung ác đụng 1 lần. Về sau lại bị hắc ám thiên thạch nện. Tô Hiểu không chết. HP còn lại 16. Mà ám vương hai mắt đã mù. Mặc dù còn có thính giác. Khứu giác. Cảm giác lực. Có thể kia không có gì chứng dùng. Cách đó không xa bu bu uông tòng trên cây nhảy xuống. Nó trước đó đã dùng ra trung tâm hộ chủ năng lực. Nếu không Tô Hiểu sẽ bị ám vương ngã chết. Gâu gâu. Nghe được cái này quen thuộc tiếng chó sủa, ám vương trên trán nổi gân xanh, lập tức đo qua thân, tiếng bước chân dồn dập sau lưng ám vương truyền đến, tại ám vương nghĩ quay người lại lúc đã chậm, tung, hoành dao thoa vết chém xuất hiện tại ám vương phía sau. Ám vương kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Tráng kiện cụt một tay hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu lập tức sau nhảy tránh né. Sau khi hạ xuống đem tiếng bước chân đè thấp, hơi vung tay cánh tay, đem vết máu trên người ngã tại trên mặt đất. Dạng này ám vương liền không cách nào bằng vào mùi máu tươi bắt giữ tung tích của hắn. Gâu, Bu Bu Uông lại kêu to một tiếng. Sữa của chúng ta mẹ Bu Bu Uông đương nhiên sẽ không tới gần. Nó phụ trách hấp dẫn cừu hận là được rồi. Hỗn trướng, phốc phốc, đau nhức kịch liệt đánh gãy ám vương. Ám vương trên trán nổi gân xanh, cụt một tay lung tung hướng chung quanh huy động. Gâu, Bu Bu Uông phát ra tiếng thứ ba kêu to đồng thời. Ám vương vô ý thức quay người. Đáng tiếc là, công kích y nguyên đến từ sau lưng. Tô Hiểu không có kỵ sĩ tinh thần. Ám vương cũng đồng dạng không có. Song phương chiến đấu hạch tâm tư tưởng chính là giết chết đối phương. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Giát mã đồ mẫu Kana. Ác ma ngữ. Dưới tình thế cấp bách. Ám vương đem quê quán mắng chửi người nói đều nói ra. Nếu như phiên dịch tới. Cùng ANMMP ý tứ gần. Tô Hiểu nghe không hiểu ác ma ngữ. Bất quá hắn chặt đang sảng khoái. Tiếng bước chân hắn đều sẽ cố ý áp chế. Huống chi là chủ động mở miệng. Có gan đơn đấu. Ám vương cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Bình thường nhân vật phản diện loại kia giả tất tràn đầy phong cách đều là trang. Ám vương hiện tại bộ dáng mới là chân thật nhất bộ dáng. Tô Hiểu không để ý ám vương. Đối phương chết chắc. Hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới. Chính là vì tình huống hiện tại. Ai sẽ cùng đối phương đơn đấu. Thiểu năng à, bị ám vương bắt lấy một khắc này. Tô Hiểu đã nghĩ đến sẽ bị đánh rất thảm. Cũng rất có thể sẽ chết. Ám vương lực phòng ngự quá mạnh. Căn bản dung không được hắn làm cái khác lựa chọn. Gâu, Bu Bu Uông tiếp tục hấp dẫn cừu hận. Tô Hiểu mượn cơ hội bổ đao. Dạng này lặp lại vài chục lần về sau. Ám vương đã có chút đứng không vững. Nó không muốn chết. Nó còn có huyết hải thâm cừu chưa báo. Cái kia tái rồi nó ác ma còn tại trong thâm uyên. Ám vương đứng tại chỗ bất động. Mặc cho Bu Bu Uông khiêu khích. Màu da cam hỏa diễm tại ám vương mặt ngoài thân thể hiện lên. Đây là ác ma chi diễm. Nó muốn mạnh mẽ ác ma hóa. Chỉ cần ác ma hóa thành công. Cặp mắt của nó liền có thể hóa thành ác ma chi nhãn. Thị giác đem lần nữa khôi phục. A, ám vương ngửa mặt lên trời gào thét. Ác ma chi diễm dâng lên lão cao. Xa xa Tô Hiểu đều cảm giác được cảm giác nóng rực. Phốc, thoát hơi âm thanh truyền đến. Một bên Bu Bu Uông suýt nữa cười ra tiếng. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Thật kinh người cái dám. Ám vương mặt ngoài thân thể ác ma chi diễm dần dần biến mất. Chưa hoàn toàn thức tỉnh trước. Nó không cách nào ác ma hóa. Phù phù một tiếng té ngã trên đất. Ám vương trên mặt đất run rẩy hai lần liền bất động. Tô Hiểu rút ra bạch thương đối ám vương ngay cả mở mấy phát. Ám vương thân thể nhúc nhích. Dãy giụa nửa ngày cũng không có đứng lên. Ta thua. Người có thể kết ta. Hoặc tra tấn ta. Đây là ác ma vực sâu quy tắc. Nằm dạp trên mặt đất ám vương mặc dù chật vật. Có thể thần sắc thản nhiên. Thua chính là thua. Coi như thực lực của nó không thể thức tỉnh. Coi như nó không cách nào dùng ra ác ma hóa. Ám vương không có sách những này. Tình huống hiện tại là nó nằm dạp trên mặt đất. Địch nhân còn có khí lực cầm đao. Nói lại nhiều cũng là lấy cớ. Thắng bại mới là chiến đấu mục đích cuối cùng nhất. Tô Hiểu đi lên trước. Một đao đâm về ám vương yết hầu. Vết thương không sâu. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập ám vương thể nội. Ám vương run rẩy hai lần. Về sau không nhúc nhích. Ám vương ngẩng đầu. Nó biết địch nhân đây không phải tại tra tấn nó. Mà thân thể của nó lực phòng ngự quá mạnh. Bại thật khó nhìn. Ám vương cúi đầu. Không còn lên tiếng. Không có cầu xin tha thứ. Cũng không có không cam lòng. Một con kia con muỗi nói hậu trường có chút thẻ. Tuyệt vọng. Cách chương.